Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 950 Nguyệt Bạch Nhật Ký. 1. Niết bàn thứ 12 năm, Triều Thiên Vực lại lâm Triều Thiên Vực, vẫn là như vậy ăn ngon, Mỹ tư tư, ngay cả kiếp trước không dám nếm thử sinh não hoa. Ta lần này đều ăn vài chén, quả nhiên nó hỏa là có đạo lý, ở Triều Thiên Khuyết. Ta nhìn đến không ít bạn cũ, bao gồm đã từng ở chung quá một đoạn thời gian Tần Lục Nương, đi ta bầy quán Nam Tập. Không có ta Trầm Chu Tán Nhân, chỉnh đốn, Nam Tập vẫn là lộn xộn thúi hoác, đồ vật bán tương không tốt, phục vụ thái độ cũng kém đến không được, này nhóm người nột. Thật là một chút tiến tới tâm đều không có. Đợi mấy tháng, trong lúc thu được sư phụ gửi thư, Phất Y chân quân tiến vào Thương Viêm chi địa ổn định bí cảnh thời điểm. Quả nhiên gặp gỡ Thanh Nang Tử bố trí, Phất Y chân quân tương kế tựu kế. Ngăn cơn sóng dữ, dập nát Thanh Nang Tử cùng Tam Nguyên giáo âm mưu. Chỉ là như cũ không có bắt được Thanh Nang Tử, trận chiến ấy. Thiếu chút nữa đánh băng rồi toàn bộ bí cảnh. May mắn có rất nhiều trúc cơ tu sĩ hỗ trợ củng cố đại trận. Mới tránh cho một hồi tai nạn, ta tưởng. Những cái đó bởi vậy nổi danh trúc cơ tu sĩ. Khả năng vẫn là kiếp trước những người đó đi. Cát Ngọc Thiền, Quy Nguyên Nam Kiệt, Kim Cương Đài Võ Tăng. Sư phụ tin chung còn nhắc tới. Lục Nam chi kia sự kiện ra điểm đường rẽ. Khả năng muốn đẩy sau chấp hành, cấp sư phụ trở về tin sau không bao lâu. Vạn Độc Lâm Trung di tích mở ra, ta thấy được Mặc Bách Xuân, dựa theo phía trước lộ tuyến trước tiên chuẩn bị. Ta quả nhiên đụng tới vừa mới chạy ra tới Thái Tuế. Ta không có chủ động đối nó động thủ, nó cũng không có thương tổn ta. Nghi hoặc mà nhìn ta hai mắt lúc sau bỏ chạy, Thái Tuế chạy đi sau không bao lâu. Thân bị trọng thương, bị người đuổi giết Mặc Bách Xuân liền tới rồi, ta này tới. Trên thực tế đều không phải là vì cố ý cứu người, mà là đuổi giết Mặc Bách Xuân kia hai người trên người có một khối đãng hồn thạch. Có thể cho ta tu ra một đạo phân thần, cứu người. Chỉ là tiện thể mang theo tay, ta mới vừa giết người bắt được đồ vật. Liền nhìn đến sư tổ xuất hiện ở trời cao trung. Bên người còn đi theo một đầu bạch lộc cùng một người mặc màu đỏ vũ y. Diện mạo cực kỳ yêu diễm nam nhân, kia nam nhân tu vi không thấp. Trên người hồng y giống như phượng hoàng chân hỏa giống nhau. Đỏ tươi bắt mát, tản mát ra bức người nhiệt độ, nếu ta không đoán sai nói. Kia hẳn là yêu tộc hùng phượng. Lại nói tiếp, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn hóa hình lúc sau bộ dáng. Bất quá Lộc Linh vẫn là nguyên lai. Xuẩn dạng, chờ Hùng Phượng truy kích Thái Tuế, đuổi giết Mặc Bách Xuân Liệt Dương Tông tu sĩ cắn chặt không bỏ. Ta lười đến động thủ. Một tiếng, sư tổ cứu mạng, gọi tới chỗ dựa. Sư tổ siêu siêu vẹo vẹo hướng kia vừa đứng. Lắc lắc tử hồ lô, Liệt Dương Tông kim đan tu sĩ liền xám xịt mà chạy. Sư tổ thuận tay giúp Mặc Bách Xuân chữa khỏi thương, ở đầu của ta thượng chọc một lóng tay đầu, làm ta thành thật điểm, sau đó rời đi. Mặc Bách Xuân cũng không biết là sợ hãi sư tổ, vẫn là muốn lôi kéo làm quen, thế nhưng chủ động đem nàng bảo bối kiếm tiêu con rối tặng cho ta đương tạ lễ, này khả năng cũng là chú định vận mệnh. Ta nguyên bản còn nghĩ chính mình tìm tài liệu, chính mình tạo một cái kiếm tiêu con rối ra tới, rốt cuộc cũng không phải cái gì việc khó, không nghĩ tới nguyên bản kiếm tiêu con rối vẫn là trở lại trong tay ta, ta không có cùng Mặc Bách Xuân quá nhiều dây dưa. Chỉ cùng nàng nói, nếu thật muốn báo ân, liền đi giết Độc Y Tiết Lục Chỉ, hắn đoạt cơ phương pháp hại không ít nữ tu, cần thiết có người ra tay diệt trừ hắn. Mặc Bách Xuân suy tư một lát, trịnh trọng mà ứng, Thái Tuế cũng bị Hùng Phượng cùng Lộc Linh mang về yêu vực. Triều Thiên vực hành trình, thập phần viên mãn, Niết Bàn năm thứ 13, Lưu Sa vực bổn không nghĩ đến Lưu Sa vực tới, cảm thấy Nhược Sinh ân oán, cùng ta không quan hệ, mà Nhược Sinh phải làm sự tình. Nhân quả quá lớn, lại nói không rõ ai đúng ai sai, ta không nghĩ lại đem chính mình cuốn đi vào, chính là nghĩ tới nghĩ lui. Ta còn là muốn nhìn xem, lần này không có ta tham gia, sự tình cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng gì, Nhược Sinh còn có thể hay không có một đường sinh cơ. Ta mang theo Tiểu Lục, thuê một đầu ngự phong lạc đà, giống cái tán tu giống nhau hành tàu ở Lưu Sa vực các nơi, tu luyện, chém giết, bày quán, cấp sư phụ cùng các bằng hữu viết thư, nơi nơi nhìn xem, đi đi rừng rừng, trên đường lại lần nữa thu được sư phụ gửi thư. A Nam sự tình làm tốt, nàng hiện tại thay đổi cái thân phận, trọng hoạch tân sinh, cũng chính một người bên ngoài du lịch, tin chung còn nói. A Nam hắn cha, mất tích, lúc sau, Lục Thị không qua mấy tháng liền đã đổi mới tộc trưởng. Hơn nữa bởi vì A Nam bị Phương Thị đệ tử, giết chết, việc Lục Thị thế nhưng muốn cho Phương Thị bồi thường, đối này. Ta chỉ có thể nói lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Lục Thị đây là lấy chết chi đạo, bất quá Lục Thị cùng Phương Thị có chết hay không, đều cùng ta không quan hệ. Chỉ cần A Nam hảo, ta liền an tâm, đến nỗi Thiên Nam Tinh sự tình. Sư phụ nói sư tổ không có tìm được Thiên Nam Tinh. Cũng không biết có phải hay không bởi vì yêu tộc Hùng Phượng đột nhiên xuất hiện mang đi Thái Tuế. Làm Thiên Nam Tinh nhận thấy được cái gì? Hoặc là bởi vì Thanh Nang Tử bên kia phản ứng dây chuyền, tóm lại hiện tại nơi nơi đều tìm không thấy Thiên Nam Tinh, Thiên Diễn Tông đã ra mặt, thỉnh Hồng Nhạn Lâu hỗ trợ tìm hiểu tin tức, còn có Quang Hàn Kiếm Quân cùng Thương Hỏa Chân Quân. Ở thu được Diệu Âm tin tức lúc sau đều đi Tu La Vực. Trước mắt thượng không biết kết quả như thế nào, Lưu Sa Vực du lịch trên đường. Ta thế nhưng lại gặp phải Sa Anh Kiệt cái này chó con. Vẫn là cùng kiếp trước giống nhau tự luyến tự đại. Ta bất quá là đi ngang qua nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Hắn liền hướng ta nói cái gì, đừng làm loại này ngẫu nhiên gặp được tiết mục. Chỉ bằng ngươi loại này thường thường vô kỳ dáng người cùng tư sắc, bổn thiếu gia nhưng chướng mắt. Nôn tương đương ta đương trường liền phải phun ra. Thật sự rất tưởng thăm hỏi hắn tám bối tổ tông. Kiếp trước kiếp này, có thể đem ta tâm thái làm băng. Hắn tính một cái, ta trốn đến rất xa. Chạy đến một cái thoạt nhìn còn tính đứng đắn trong môn phái mưu cái luyện đan trưởng lão chức vị. Cấp Tiểu Lục kiếm điểm thú hồn, cũng cho chính mình kiếm điểm linh thạch, tuy rằng sư phụ chưa nói. Nhưng ta cũng không thể luôn là lòng bàn tay triều thượng, lúc sau không bao lâu. Nhược Sinh kế hoạch một chút thi hành, Lưu Sa vực võ tông cùng Phật tông ở chùa Bàn Nhược Hạ Bất Quy Hải một trận tử chiến, hết thảy đều. Không có bất luận cái gì thay đổi, Nhược Sinh trăm năm mưu hoa ở cuối cùng một khắc, bởi vì vô trần Phật tôn xuất hiện, hóa thành không, bất đồng chính là. Lúc này đây Nhược Sinh không có gặp được ta, hắn không có biện pháp dùng chính mình vì đại giới, đổi lấy ta vì hắn trùng kiến chùa Bàn Nhược hứa hẹn, cho nên cuối cùng. Nhược Sinh đồng quy vu tận thất bại, bị vô trần Phật tôn giữ được cuối cùng một tia thiên địa linh vật linh tính. Hóa thành một phủng cát vàng, mang về Kim Cương Đài, Nhược Sinh kết cục sẽ như thế nào? Ta lúc này cũng không biết. Niết Bàn thứ 17 năm, Bách Bộc vực thu được Vân Thường tin, nàng lại đến Bách Bộc vực vu tộc địa giới du lịch, lại mời ta qua đi, nghĩ đến thượng một lần ta chính là cùng Vân Thường cùng nhau ở Thập Vạn Đại Sơn Trung nhìn thấy Thạch Lan bà bà, ta liền không có do dự, trực tiếp phó ước, hết thảy đều cùng kiếp trước giống nhau. Ta cùng Vân Thường thay phiên xuyên nam trang, tránh cho Vu tộc những cái đó không cần thiết phiền toái, chính là có chuyện. Ta trước hết cần nhớ kỹ, ta thế nhưng thu được Phất Y chân quân gửi cho ta. Như vậy đại, như vậy hậu, như vậy trọng một hộp trận đồ cùng vấn đề. Ta quả thực muốn điên rồi. Phất Y chân quân còn làm ta phó gửi thư phí dụng. Ta lúc ấy liền cự thu, nhưng là Hồng Nhạn lâu không chịu. Cự thu cũng muốn trước đưa tiền, bọn họ mới có thể đường cũ gửi hồi. Bằng không hai bên chống đẩy, bọn họ muốn mệt tiền, rơi vào đường cùng. Ta chỉ có thể đem đồ vật thu. Trong khoảng thời gian này kiếm linh thạch toàn xài hết không nói. Còn tìm Vân Thường mượn chút, Triệu Thiết miệng thực sự có ngươi. Chúng ta chờ ta đi trở về chờ xem. Hừ, vẫn là nhà ta Vân Thường hào. Nói ta không có tiền cũng không quan hệ. Nàng có thể tạm thời dưỡng ta một đoạn thời gian. Nàng còn cố ý cùng ta dặn dò. Chỉ là dưỡng một đoạn thời gian. Làm ta đừng nghĩ ăn vạ nàng. Nói nàng linh thạch cũng không nhiều lắm. Còn làm ta cùng nàng đi trước thập vạn đại sơn thời điểm. Đôi mắt phóng lượng điểm. Nhiều làm thí điểm linh trùng trở về bán tiền. Nhà ta Vân Thường hảo đáng yêu. Chờ tới rồi thập vạn đại sơn, ta liền tìm cái địa phương đào cái hố. Làm bộ là ngoài ý muốn phát hiện. Đem kiếp trước ta xem qua những cái đó về ngự thú cùng dưỡng cổ dưỡng trùng đồ vật toàn đưa cho Vân Thường, đối, còn có lôi hống. Chờ ta kết đan lúc sau liền mang nàng đi bắt. Nàng muốn nhiều ít, ta liền cho nàng chảo nhiều ít. Vân Thường kêu ta, trước nhớ đến nơi đây. Chờ từ thập vạn đại sơn ra tới, ta lại tiếp tục ký lục. Tấu chương xong, hết chương.